Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 366, chương 365 đến ta nơi đó ngồi một chút. Giờ này khắc này bên trong, Asuna đang chuẩn bị tiến vào teleport gate, hơn nữa còn là một bộ có chút vội vàng dáng vẻ. Cùng mới từ teleport gate đi ra Rama thiếu chút nữa đụng vừa vặn. Rama lông mày nhíu lại, trêu ghẹo lên tiếng, nha, phó đoàn trưởng đại nhân, như thế vội vàng là chuẩn bị đi cùng cái nào xuất ca hẹn hò sao? Rama liền giống như vậy nhường ngữ khí trở nên có chút nghiền ngẫm. Nguyên bản cũng bởi vì kém chút đụng vào người mà chấn kinh. Lại bởi vì thấy người tới là Rama mà thở dài một hơi. Chậm lại khuôn mặt Asuna nghe được câu này. Biểu lộ lập tức là trở nên có chút có thể sợ lên. Ta mới không có như thế đối tượng. Asuna liền tức giống cường điệu. Vừa giống như oán trách nói ra như vậy. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Rama nhún vai. Một bên nghĩ một đằng nói một nẻo như thế đáp lại. Một vừa nhìn Asuna cái kia có chút tức giận bộ dáng. Trong lòng âm thầm cảm khái. Cái nha đầu này thật biến a. Nếu như đổi lại đi qua, Asuna nhất định sẽ lạnh như băng nói ra một câu. Ta mới không có như thế thời gian làm loại sự tình này. Một lòng chỉ có công lược. Công lược chi quỷ, liền khẳng định sẽ làm ra như thế không chút do dự trả lời a. Nhưng bây giờ, Asuna tình cảm đã kinh biến đến mức so trước kia phong dầu nhiều lắm. Nữ nhân a, thật sự là thay đổi bất thường đây. Rama lần hồi tưởng lại đi qua ngay từ đầu tự xưng muốn giết chết chính mình. Sau này lại chủ động dính đi lên người nào đó ngẫu thiếu nữ. Chỉ có thể bật cười. Cũng ôm lấy cánh tay. Hỏi thăm lên tiếng. Hôm nay là ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nơi này a? Tuy nói có không ít người chơi nữ có chút ưa thích Floria. Bình thường cũng không có việc gì đều sẽ đến tầng này tới dạo phố. Nhưng Asuna rõ ràng không phải tới làm loại chuyện như vậy. Asuna liền có chút dầu dĩ giống như mở miệng. Ta chỉ là nghe nói thải hồng hoa điệp sự tình. Cho nên muốn nói ghé thăm ngươi một chút là phản ứng gì mà thôi. Xem ra, Asuna là Knight of the Blood, phó đoàn trưởng, tin tức đồng dạng vô cùng linh thông. Tại tin tức báo chí ra trước khi đến liền đã biết được con thứ bảy thải hồng hoa điệp bị đánh chết. Tình báo, bất quá, liền vì loại sự tình này đặc biệt chạy tới một chuyến a. Rama thầm thao cũng hơi kinh ngạc dáng vẻ. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chẳng qua là thuận tiện mà thôi. Asuna xem eo, quay đầu chỗ khác, nói như thế, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao? Rama cũng là có chút im lặng, vị này đi qua căn bản chưa từng để cho mình có để đó không dùng thời gian. Còn không cho người khác để đó không dùng thời gian phó đoàn trưởng thế mà lại nói ra những lời này. Thật là khiến người ta cảm thấy trời cũng có thể nhanh sập xuống. Mà lại, nếu là thuận tiện, tại sao phải vội vội vàng vàng xông vào teleport gate a? Sẽ không phải là đến căn cứ địa bên kia tìm không thấy chính mình. Cho nên chuẩn bị đến tuyến đầu đi tìm đi. Này cũng không tránh khỏi quá nhàn. Rama liền chuẩn bị dùng một câu như vậy lời nói đến hoạt động tán gẫu Asuna. Nhưng mà, lúc này, Rama đột nhiên cảm giác được một đạo cực kỳ mãnh liệt ánh mắt. Rama liền hơi run run, theo ánh mắt. Nhìn về phía Asuna sau lưng, chỉ gặp, ở nơi đó, đúng là còn có một người. Đó là một tên, Knight of the Blood, thành viên, trên người của đối phương mặc là Knight of the Blood, đại biểu sắc áo giáp màu trắng cùng màu đỏ áo choàng. Bên hông thì treo nhìn có chút xa hoa hai tay kiếm. Giữ lại một đầu tại nam tính bên trong rất ít gặp tóc dài. Dáng dấp lại cực kỳ gầy yếu, thậm chí có thể nói là gầy gò, khuôn mặt cơ hồ có thể được xưng là da bọc xương. Còn một cặp ba bạch nhãn, để cho người ta cảm thấy có cỗ ác tướng nhào tới trước mặt. Đối phương hiển nhiên là đi theo Asuna tại cùng một chỗ hành động. Lúc này cũng thật chặt nhìn chăm chú lấy cùng Asuna trò chuyện với nhau Rama. Trong mắt lộ ra tới là cảnh giác cùng đề phòng, như là trung thực hộ vệ một dạng. Chỉ là khi thấy Rama hướng trên đỉnh đầu bay múa thải điệp cùng hoa điệp cùng với treo ở bên hông vũ khí. Về sau, đối phương một đối ba bạch nhãn liền hơi hơi trợn to mà lên. Cầu vồng phượng điệp, kiếm thủy tinh, chẳng lẽ hắn chính là... Đối phương biểu lộ đang giật mình qua đi, lập tức liền bị một cỗ không rõ ràng cho lắm hiểm ác thay thế. Đối với cái này, Rama cũng không cảm thấy bất ngờ, mặc dù cũng không là bản thân của hắn ý nguyện, nhưng tại sao bên trong, các người chơi thường xuyên đều đưa Hồng Dực cùng Night of the Blood đặt chung một chỗ so sánh, cho rằng hai bên đều có đứng đang chơi nhà đỉnh phong, trở thành tối cường công hội thực lực. Dạng này truyền ngôn đã đưa sử Hồng Dực cùng Night of the Blood, các thành viên bình thường kỳ thật cũng không thế nào đối phó. Dù cho Asuna hiện tại đã không lại giống như kiểu trước đây. Công nhiên tại công lược trong hội nghị cùng Rama tranh cãi. Có thể ít nhất quá khứ là như thế. Nhưng Hồng Dực cùng Night of the Blood sớm tại trước đây thật lâu liền lẫn nhau thấy ngứa mắt. Hiện tại, đối phương nhận ra Rama thân phận, biết Rama là Hồng Dực, hội trưởng kiêm công lược tổ người lãnh đạo, vậy dĩ nhiên là cho không ra cái gì tốt vẻ mặt. Liếc qua tên này người chơi, Rama liền nhìn về phía Asuna, thật sự là hiếm lạ a, người thế mà liền lên đường phố đều sẽ mang lên đoàn bên trong thành viên. Bình thường không phải chỉ có tại công lược trong lúc đó mới sẽ làm như vậy sao? Rama liền vô tình hay cố ý nhắc lên chuyện này. Thế nhưng, không đợi đến Asuna lên tiếng, đứng sau lưng Asuna người chơi liền mở miệng. Ta là Asuna đại nhân hộ vệ. Vô luận là công hơi vẫn là tự do hành động đều sẽ phụ trách bảo hộ Asuna an toàn của đại nhân. Đối phương liền dùng có chút trầm thấp lại trực tiếp khẩu khí nói ra lời nói này. Liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Đối phương là dự định đối Rama tiến hành khiêu khích. Rama không để ý đến này có cũng được mà không có cũng không sao khiêu khích. Mà là nhìn về phía Asuna. Hộ vệ, Rama thật cảm thấy bất ngờ. Bởi vì, trong những lời này ẩn giấu lượng tin tức còn rất nhiều. Tỷ như... Ngươi làm sự tình gì cần bên người có một tên hộ vệ a? Rama gọn gàng dứt khoát hỏi như vậy. Phải biết, đây cũng không phải là thế giới hiện thực. Chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Coi như căn cứ vào đủ loại nguyên nhân có địa vị khác biệt. Ngoại trừ tại lúc cần thiết, không có người chơi sẽ muốn đắc chí cho mình phân phối cái gì hộ vệ. Đó thật là quá làm ra vẻ. Asuna dĩ nhiên không phải một cái làm ra vẻ người. Không cần có cái gì hộ vệ tới biểu hiện ra chính mình phô trương. Đi qua cũng chưa từng tùy thân mang theo hộ vệ. Hiện tại nếu mang lên một vị hộ vệ, cái kia nhất định là có chuyện gì phát sinh a? Nha, đều là một ít sự tình. Asuna cũng biết đạo chút chuyện này không gạt được Rama, nhưng không có trực tiếp nói thẳng. Có vẻ hơi từ ngữ mập mờ. Rama mặc dù có chút để ý, nhưng đối phương nếu không muốn nói rõ, Rama đảm cũng sẽ không cưỡng cầu. Được rồi, nếu tới đều tới, muốn hay không đến ta ngồi bên kia ngồi. Rama tượng trưng phát ra mời. Đây bất quá là xã giao đối đáp mà thôi. Nói cách khác, Rama chỉ là tùy tiện nói một chút. Cũng không có thật dự định cùng Asuna ngồi xuống thật tốt uống chén trà. Dù nói thế nào, Asuna đều là sao bên trong số 1 số 2 nhân khí thần tượng cấp tồn tại. Nào có dễ dàng như vậy đáp ứng người khác này loại mập mờ mời đâu. Rama mang theo dạng này nhận biết, cũng chuẩn bị tại Asuna cự tuyệt về sau, trực tiếp rời đi. Thế nhưng, Rama đoán sai, chỉ gặp Asuna đúng là chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía hắn, một hồi về sau nở nụ cười xinh đẹp, như vậy gật đầu, cũng tốt, ta đối với ngươi nơi đó cũng rất tốt ngạc nhiên, liền đi xem một chút đi. Asuna đúng là cứ như vậy đáp ứng xuống. Ai, cái này, Rama ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, Asuna đại nhân, một cái bén nhọn thanh âm theo Asuna sau lưng vang lên. Xin ngài thận trọng điểm quyết định, đừng tùy tiện đáp ứng này loại vô lý mời. Tự xưng Asuna hộ vệ người chơi bộ dạng này lên tiếng. Nhìn chăm chú về phía Rama, ánh mắt đã theo hiểm ác biến thành tràn ngập địch ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.